Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 845, ai thật ai giả, 2, góc truyện audio.com, 5 vạn đường binh, cho tới hiện tại chỉ còn lại có Lý Thế Dân cùng Trường Tôn Hằng An, cho dù phòng huyền linh cũng không biết đi nơi nào. Lý Thế Dán tâm tình trầm trọng nhưng càng làm cho hắn cảm giác áp lực lại là người trước mắt kia. Huyền Bá, ngươi tại sao lại đến đây? Trường Tôn Hằng An hỏi. Lý Huyền Bá hồi lào mới nói, ta nghe nói Thế Dân muốn trở về, đã muốn đến xem. Ta, dù sao cũng không có chuyện gì làm hắn nói bình thản, Lý Thế Dân không biết tại sao. Oán hận đã chậm rãi nhạt xuống, khó hiểu hỏi. Huyền Bá, người tọa trấn Hà Đông, có thể nào không có việc gì? Lý Huyền Bá bước chân ngừng lại, điềm nhiên trả lời, tọa trấn Hà Đông là kiến thành không phải ta. Nguồn tại ện phao, VN, Lý Thế Dân ồ một tiếng, trong lòng không biết tu vị gì, trong lúc nhất thời không biết nói bắt đầu từ đâu. Trường Tôn Hằng An hỏi, sát thủ là ai, còn có thể là ai nữa? Lý Huyền Bá mỉm cười nói, Lý Thế Dân cao mày nói, là thủ hạ của Tiêu Bố Y. Lý Huyền Bá nói, Tiêu Bố Y bản thân chính là một cao thủ, những năm gần đây, hắn cũng dưỡng rất nhiều cao thủ làm thân vệ. Có một số người võ công thâm sâu không lường được nhưng mà không có tiềm tâm gì, chi sợ người vừa rồi chính là thân vệ bên người Tiêu Bố Y. Trường Tôn Hằng An hừ lạnh nói, vậy còn không phải là bị một trường của Huyền Bá đã bị thương sao? Lý Huyền Bá thở dài nói, một thán vệ như vậy đã là rất cao rồi, ta cũng không dám dừng lại quá lâu. Không ngờ Tiêu Bố Y hiện tại chẳng những binh hùng tướng mạnh bén người càng cao thủ như mập. Hắn muốn giết Thế Dân. Có lẽ cảm thấy Thế Dân sau này khi hắn chinh chiến Hà Đông, sẽ đối với hắn tạo thành uy hiếp cho nên nhất định phải đem Thế Dân phế bỏ. Tiêu Bố Y lại cũng có thể ngỡ tới chúng ta sẽ đi tới đây. Trường Tôn Hằng An thở dài nói. Một trận này, chúng ta thất bại thảm hại. Thật ra, Lý Huyền Bá muốn nói lại thô ý lắc đầu. Lý Thế Dân một mực chú ý cử động của hắn. Thấp thế hỏi, thật ra cái gì? Lý Huyền Bá nói, thật ra không sao. Hắn trầm mặc xuống, không nói gì nữa. Lý Thế Dân bắt đầu khó hiểu, chán ghét cùng thống hận đều dần dần tiêu tán, trong mắt hắn, Huyền Bá vẫn là Huyền Bá kia cũng không có bao nhiêu thay đổi. Đã trải qua nhiều năm chinh chiến như vậy, một khắc hắn nhìn thấp Lý Huyền Bá, lại cảm thấy như trở về lúc ở Đông Đô, ba người vẻn lặng nhòm hướng Tây mà đi, đã đi khá lâu tuyết lớn vẫn không ngừng, thời tiết phi thường rét lạnh. Lý Thế Dân đào thoát truy binh, lúc này mới nhớ tới đã lào cơm nước chưa thấm, không khỏi có chút rét run. Lý Huyền Bá nói, ở bên này có một son động cực kỳ bí mật. Lúc ta tới đây, đã tại đó nghi ngơi nửa ngày, có thể đủ để chúng ta nghi ngơi. Trường Tôn Hằng An cảm giác nguy hiểm đã qua, mỏi mệt không chịu nổi, đồng ý nói. Hơi nghi ngơi một lát, mới có thể đi tiếp cho tốt được. Lý Huyền Bá gật đầu. Từ ven đường nhặt cành khò, kéo ở sau người quét đi dấu vết ba người đi tới. Tuyết lớn một lần nữa rơi xuống, khiến cho người khác không dễ dàng phát hiện hành tung. Trường Tôn Hằng An thấp âm thầm khám phục, ba người lên một triền núi, nơi đó cây rừng thấp thoáng kéo ra cò khò, thì phía cuối là sơn động có chút rộng rãi. Trong sơn động cũng tính là sạch sẽ, hiển nhiên là Lý Huyền Bá đã quét dọn qua. Lý Huyền Bá đem người ngựa đều đưa vào, lúc này mới lấy ra chút lương khô, đưa cho hai người nói, ăn trước chút gì đó đi, mới có khí lực đi tiếp. Hai người tiếp nhận lương khô, góc truyện audio.com, đem cả tuyết trắng nuốt vào. Lại cảm giác tư vị không tệ, Lý Huyền Bá làm việc đâu vào đấy, nhưng rất là trầm mặc, trong khi hai người ăn lương khô, lại ngồi ở vách đá bên cạnh, nhìn sang vách đá đối diện. Ba người ở trong động đốt lửa, Lý Thế Dân ăn sau khi lương khò, tinh lực dần dần khôi phục lại hỏi, Huyền Bá, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ngươi nhất định phải cùng ta, ngươi nếu không nói, ta thật muốn nghẹn chết, có cái gì có thể nói, Lý Huyền Bá đạm mạc nói, càn biết thì ngươi cũng đã biết. Ta muốn biết những gì ta không nên biết, Lý Thế Dân hít vào một hơi, từng chữ nói ra, Lý Huyền Bá lắc đầu nói, ngươi không cần biết. Trường Tôn Hằng An cười nói, Huyền Bá thật rất biết nói đùa, ta nghĩ sự tình đã rất sáng tỏ. Sáng tỏ ra sao? Lý Thế Dân truy vấn hỏi, nhiều năm chinh chiến, đã làm cho hắn biến thám trầm ít có xúc động nhưng mấy ngày này thật sự là cực kỳ áp lực. Vừa rồi lại bị đuổi giết chạy trốn, sau ngẫm lại. Chết cũng là vì khinh địch đã như vậy. Tại sao không hỏi cho tinh tường? Trường Tôn Hằng An có phần xấu hổ, nếu chỉ có Lý Thế Dân ở đây, hắn khẳng định sẽ phán tích lợi hại, nói cho Lý Thế Dân. Nhiều khi hồ đồ chút ít thì tốt hơn, đối với LV Huyền bé ụ hắn trong lòng vẫn có sợ hãi. Càng không biết LV Huyền bá nghĩ đến cái gì, đa như vậy, một lời vô ý, rất có thể rước họa vào thân. Thấy Lý Thế Dân ánh mắt sáng quắc, Trường Tôn Hằng An trong lòng không yên. Thầm nghĩ mới tránh được đuổi giết, lại gặp khúc chiết, không biết như thế nào cho phải. Ngập ngừng muốn nói cái gì, rốt cuộc lại không mở miệng, Lý Huyền Bá đã nói. Ngủ đi, ngày mai còn phải đi thượng đảng, còn sống đã rất tốt rồi. Hắn dựa vào vách đá, nhắm hai mắt lại, ánh lửa lóe lên. Chiếu lèn sắc mặt của hắn âm tinh bất định, Lý Thế Dân chằm chằm Lý Huyền Bá thật lâu. Lúc này mới nói, được rồi, ngày mai xuất phát, hắn xoay người lại đã ngáp dài. Trường Tôn Hằng An cùng đã cực kỳ mệt mỏi cuộn mình nằm xuống, nhưng trong lòng lại phập phồng, trong lúc nhất thời làm sao ngủ được. Không biết qua bao lâu, trong lúc nửa mê nửa tinh, nghe được phía bên Lý Thế Dân có tiếng động, hé mắt nhìn qua. Thấp Lý Thế Dán chậm rãi đứng lên, đi tới bên người Lý Huyền Bá, thấp giọng nói, Huyền Bá, đi ra ngoài nói chuyện, ta biết, ngươi không có ngu. Trường Tôn Hằng An âm thầm thở dài, giả làm bộ dáng ngủ say. Lý Huyền Bá không có lên tiếng, lại đứng lên. Nhẹ nhàng đi ra khỏi sơn động, Trường Tôn Hằng An lo lắng an nguy của Lý Thế Dán. Muốn cùng đi ra ngoài, nhưng vẫn không có đứng dậy. Đồng thời trong lòng kỳ quái, chẳng biết tại sao lại sợ Lý Huyền Bá xẻ hại Tàn Vương. Theo lý thuyết bọn họ là thân huynh ly đệ, vô luận như thế nào, LV Huyền Bá cũng không thể gặp bất lợi đổi với Tần Vương. Buồn cười mình nghĩ nhiều, lại cảm giác trong lòng lại có sự sợ hãi khó hiểu, lăn qua trở lại, khó có thể ngủ. Lý Huyền Bá lắng lặng ra khỏi sơn động, gió lạnh thổi tới. Lạnh thấu xương, tìm một nơi tránh gió đứng lại, nhìn sang bầu trời đen như mực nói. Tuyết rất lớn, nhưng giả tâm những người khác cũng rất lớn. Lý Thế Dán đi thẳng vào vấn đề nói. Lý Huyền Bá mỉm cười, chậm rãi xoay người lại, ngươi là nói ta. Lý Thế Dân lạnh lùng nói, sao lại làm như vậy, ngươi có còn là huynh đệ của ta nữa hay không? Lý Huyền Bá thản nhiên nói, ta hình như vẫn xem ngươi là huynh đệ. Chi là, ngươi hình như đối với ta rất bất mãn, ngươi chết ta rất đau lòng, khi biết ngươi còn, gocchuyenaudio.com, sống ta càng thương tàm, Huyền Bá, ngươi biết là vì cái gì không? Rất nhiều chuyện, không cách nào giải thích, rất nhiều chuyện, cũng không cần giải thích. Lý Huyền Bá thở dài. Có lẽ ta không nên tới đây, tại sao phải đến, làm sao ngươi biết ta sẽ tới đây? Lý Thế Dàn truy vấn hỏi. Lý Huyền Bá hỏi, ngươi chẳng lẽ nghi ngờ ta tới giết ngươi? Lý Thế Dân kinh ngạc lắc đầu nói. Ngươi là đến xem ta xấu mặt, có đúng hay không? Chúng ta là huynh đệ, thân sinh huynh đệ. LV Huyền Bá trầm giọng nghiêm túc nói. Ngươi xấu mặt, đổi với ta có chỗ tốt gì? Lý Thế Dân nói. 601 vì ngươi mặc dù thoạt nhìn không màng danh lợi. Nhưng ta biết ngươi cực kỳ tự phụ, khi ở tại Đông Đỏ, ngươi vẫn ở trước mắt huynh đệ chúng ta cao cao tại thượng. Cho tới hiện tại, ngươi đương nhiên không cam lòng ở phía dưới chúng ta. Ta nói có đúng hay không? Lý Huyền Bá không có nửa phần kích động nói. Ngươi nói đúng thì đúng, ta không có bất kỳ ý kiến. Ngươi nói xong chưa, ngươi muốn điều gì? Lý Thế Dân hỏi. Ngươi nói xong, ta phải trở về đi ngủ. Lý Huyền Bá ngáp một cái. Xoay người muốn đi, Lý Thế Dân thân hình lóe lẻn, đã chắn ở trước mặt Lý Huyền Bá kích động nói. Ngươi vì sao không biện giải? Ngươi sẽ nghe, ngươi giải thích ta sẽ nghe. Lý Thế Dán gấp giọng nói. Ta biết ngươi khẳng định có rất nhiều chuyện gạt ta. Huyền Bá, ta van cầu ngươi, nói cho ta biết có được không? Ta không muốn cả đời bị người khác che giấu. Lý Huyền Bá thở dài, thật ra bị che giấu không chỉ một mình ngươi, mà còn có ta. Lý Thế Dân kinh ngạc nói, ngươi lời này là có ý gì? Lý Huyền Bá chậm rãi nói, ta rất sớm đã được bổ nhiệm làm hành quán phó tổng quản Hà Đông, nhưng ta một mực không có xuất binh, ngươi không thấy kỳ quái sao? Lý Thế Dân cau mày nói, là có chút kỳ quái, ngươi không phải tọa sơn quan hồ đấu sao? Hắn nói cũng có thâm ý, Lý Huyền Bá đương nhiên nghe được, đang nhìn tuyết bay trên bầu trời chợt nói. Không phải ta không chịu xuất binh, mà là ta căn bản không có nửa điểm quyền lợi. Chỉ cần điều động ngoài 3.000 binh mã, đám người kia đều nói hồ phù ở trong tay Vĩnh Khang Vương. Ta tìm Vĩnh Khang Vương, hắn nói cần phải có ý chi của Thánh Thượng, cái ý chi này đi về cũng cần phải có thời gian, đến khi quay lại thì Thánh Thượng nói thời cơ chưa thánh thục, không đáng xuất binh. Ta đã sớm hiểu rằng chi bằng vào lực lượng của đột quyết. Tuyệt đối không cách nào dung chuyển được quán Tây Lương thân kinh bách chiến, chứ đừng nói chi là đả thông thông đạo Sơn Táp cùng Hà Bắc. Nhưng lòng có mà lực không đủ, thì có thể làm gì được. Thật ra ta cũng không biết ngươi từ U Châu quay lại, chi là trước đó vài ngày, vô tình nghe được đôi cầu giữa Vĩnh Khang Vương cùng Kiến Thành, mới biết được Thánh Thượng đã lệnh cho ngươi lui binh. Ta biết ngươi nếu như lui binh, nhất định tổn thất thảm trọng, lúc này đập vốn định đi U Châu khuyên ngươi tạm chờ chút ít thời gian, không ngờ chẽn đường đã đụng phải ngươi bị đuổi giết, may mắn là ngươi còn sống. lại thở dài nói, bất quá ta hiểu rằng, lời ta nói, thánh thượng sẽ không nghe không thấy, ngươi cũng không nghe không thấp. Nhưng mà, dừng lại một chút, Lý Huyền Bá thấp giọng nói, ta và ngươi đến tột cùng là huynh đệ, có lẽ, ngươi đã sớm không nhận huynh đệ là ta. Lý Thế Dân tâm tình kích động, ta đương nhiên nhận ngươi, nếu không phải là ngươi ta hôm nay đã chết ở dưới tay của Tiêu Bối. Nhưng, chiến dịch Lang Sơn, ngươi vì sao phải giống trống khua chiên? Ngươi mưu lược cao, góc truyện audio.com, mình, phụ hoàng vì sao không tin ngươi? Chiến dịch Lang Sơn, ta cũng là thân bất do kỳ. Phải biết rằng vô luận Bùi Củ hay Đậu Kiến Đức đều là hạng người kiêu hùng, ta đem hết khả năng, mới có thể toàn thân trở ra. Với sự xảo trá của Bùi Củ, ta nếu không thừa nhận thân phận chi sợ hắn càng sẽ âm thầm tạo sóng, đa như vậy ta không bằng quang minh chính đại. Để tạo nên uy nghiêm, về phần thánh thượng không tin ta. Nguyên do cụ thể, ta cũng không tính là rõ ràng. Cách chương.